Chương 586 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc ám long thần lão đại. Mặt Lâm Tử Vong mới biết sợ sệt, nhưng là chậm hổ sa đầu lâu bạo liệt, hai mắt trắng giả, thân thể giật giật mấy lần, treo rồi, hệ thống vang lên theo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng Lê Long Phi chém giết Hắc Sa Bang đường chủ hổ sa lấy được kinh nghiệm 3500 điểm, tiên lực giá trị 300 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được nhất phẩm tiên căn thiết quyền tiên căn phải chăng dung hợp. Chúc mừng Lê Long Phi thu được tiên thạch một hay vài đạo tiếng nhắc nhở kết thúc những kia Hắc Sa Bang trơ mắt nhìn hổ sa bị ngược giết, bọn họ từng cái hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, "Ê chúng ta là phế vật, chúng ta là phế vật, chúng ta là phế vật, tha chúng ta một mạng, tha chúng ta, kệ tha mãn." Hắc hắc. Đã muộn. Nhất định muốn giết. Không giết vô pháp dẹp loạn Long Phi tâm bên trong lửa giận, không giết chỉ sợ hắn hôm nay liền đi ra không được, củ phẩm tiên hồn sử dụng phi thường tiêu hao tinh thần lực, bây giờ còn có chỉ còn lại một chút thời gian, nếu như không đem những này lâu la giải quyết hết lời nói, một khi những này lâu la phát hiện hắn nhược điểm liền sẽ như chó điên như thế phản nhào lên, cho nên Long Phi không có một chút nào nhân từ, một quyền một cái bạo kích, tất cả đều chớp nhoáng giết. Hết, tại giết hết cái cuối cùng, Long Phi thân thể một co quắp, trực tiếp ngã nhào trên đất ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi tiến vào cực độ uể oải kỳ. Lực phòng ngự hạ thấp, lực công kích hạ thấp dị sát. Long Phi tâm trung nộ chửi một câu, gây cực độ uể oải kỳ liền liền công kích, phòng ngự đều giảm xuống. Này cửu phẩm tiên hồn về sau thật đúng là nên ít dùng một điểm. Quá mẹ nó khó chịu. Muốn là dựa theo cửu phẩm tiên hồn đồng nhân đến, vẫn không có như vậy tiêu hao tinh thần lực, có thể Long Phi dựa theo ý nguyện của mình. Vậy thì không giống nhau, gấp bội tiêu hao, hắn hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi, Trần Bàn Tử đứng ở một bên xem trợn tròn mắt, "Ê lão đại, đây chính là Hắc Sa Bang hổ sa a, cứ như vậy bị ngươi hành hạ đến chết." "Bà mẹ nó. Ta dựa vào a, ngươi vẫn tính là người sao? Trình độ đẹp trai đều phải đuổi tới ta a." Long Phi lườm hắn một cái, nói, "Ê mập mạp, đây là đưa cho ngươi tiên căn, còn có nửa tháng thời gian." Nửa tháng này ngươi nếu như muốn thi vào thần đế học viện liền nhất định phải đột phá linh tiên cảnh giới. Lần này khảo hạch không cùng trước kia, thần đế học viện lần này khảo hạch là mặt hướng toàn bộ thiên vũ đại lục, có thể nói toàn bộ đại lục thiên tài đều tới, nếu muốn ở này độc một kiều lên vượt qua người khác, biện pháp duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Trần Thiên Phi tiếp nhận thú giáp tiên căn hưng phấn nói, "Ê lão đại, ngươi tự đợi đến nhìn được rồi, ta một nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Đồng thời Trần Thiên Phi nội tâm ám thầm nói, "Ê gia gia, ta một nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ làm cho Mộ Dung Vương phủ trả ra giá cao, nhất định sẽ làm cho Trần gia tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, ta nhất định sẽ nỗ lực." Chợt Trần Thiên Phi ngồi trên mặt đất, trực tiếp đem thú giáp tiên căn dung hợp đi, Long Phi cũng dựa vào ở một bên thở hổn hển nghỉ ngơi, xem trứ Trần mập mạp, Long Phi tâm trung ám thầm nói, "Ê hắn trong cơ thể lực lượng vẫn không có giác tỉnh, đến tột cùng muốn thế nào năng lực giác tỉnh đâu này?" Mập mạp trên người phòng ngự xác thực trở nên mạnh mẽ, nhưng là, vẫn không có đạt đến Viêm Hoàng lão tổ nói phòng ngự vô địch loại kia cảnh giới, đến tột cùng còn kém cái gì, then chốt chính là, thần giáp kim cương nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thời gian đã qua nhanh một nguyệt thời gian, còn chưa hoàn thành, chính là kém này một điểm, Long Phi không nghĩ tới là cái gì, bất quá hắn tin tưởng điểm này sớm muộn sẽ xuất hiện. Hắn vô cùng chờ mong Trần Bàn Tử bạo phát, so với Lý Nguyên Bá bọn hắn, Trần Thiên Phi kim cương con đường có chút không giống. Cần Long Phi càng nhiều kiên trì đi kích hoạt hắn trong cơ thể lực lượng, Long Phi không vội, bác đại kim cương sớm muộn muốn xoay sở đủ, kẻ hắc hắc trong bóng tối truyền thừa một tiếng đắc ý tiếng cười lạnh, Long Phi mi tâm căng thẳng, chỉ còn có người. Đương nhiên, không nghĩ tới một mình ngươi Nam Thiên Vực tới phế vật lại có thể đem Hắc Sa Bang hổ sa giết đi, thực sự là để người bất ngờ a. Một tên chừng 20 tuổi nam tử đi ra, hắn đi theo phía sau ba người, y phục trên người là thần đế học viện quần áo học sinh. Ngực theo thần đế học viện Pro, vô cùng mất mặt, Long Phi nguyên bản dập tắt lửa giận ầm một tiếng bột phát ra, một quan âm trầm nhìn chằm chằm nam tử, lạnh lùng nói, "Hệ lại ngươi thấy, vậy thì hắn là tại sao mà chết?" Thần đế học viện người đến, không nghi ngờ chút nào đây là Mộ Dung Thiên người, Long Phi tâm trung thầm nói, "Ở nhìn cách tử ngã còn khinh thị cái này Mộ Dung Thiên, lại có thể gọi thần đế học viện người động thủ." Nam tử xem thường cười nói, "Ê ta bởi vì nói ngươi là Nam Thiên vực phế vật sao?" Hắn nói không có sai a. Nam Thiên Vực vốn là phế vật chi địa, Long Gia Hạo kiếp sau, thần đế học viện chưa từng sinh ra một vị đến từ Nam Thiên Vực cường giả, lẽ nào Nam Thiên Vực không phải phế vật chi địa sao? ngươi không phải là phế vật sao? Nam tử rất đắc ý, trên khóe môi mang theo vệt kia hơn người một bậc xem thường ý cười. Ở trong mắt hắn, Long Phi hiện tại chính là một con lập tức muốn bị hắn dẫm chết con kiến, căn bản không để vào mắt. Người như vậy hắn không dùng tới sốt ruột đi giết. Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nhìn chầm chầm nam tử, nói, ngươi sẽ chết. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, bốn người đồng thời nở nụ cười, nam tử nói, ngươi bởi vì ta là hổ sa loại kia phế vật sao? Ngươi nhìn ngươi một chút hiện tại hình dáng ra sao, giết ta. Ngươi xứng sao? Long Phi chậm rãi đứng lên, nói, không xứng đúng không? Hắc Kỵ nở nụ cười gằn, bỗng nhiên trong lúc đó, Long Phi tay phải vồ một cái, thân thể quan trọng xông ra ngoài, nhìn chầm chầm tên kia nam tử, bỗng nhiên hô lên một tiếng, lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là xứng hay không xứng. Lửa giận lần nữa đằng đằng nhi, vọt lên cao, lên đồ long đao chém, trong lòng hô lên một tiếng, long thần, cho ta điểm lực lượng, lộng tàn hắn. Oanh! Đồ long đao hơi động, hung hãn hắc ám long thần hư ảnh rít gào mà ra, phát ra một âm thanh long ngâm phẫn nộ, hình thành mạnh mẽ đao khí, chém xuống một cái, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, toàn bộ dưới không gian đều đang rung rẩy, đá vụn lăn lăn xuống dưới, không có đi giết kia tên là đầu nam tử, mà là tập trung bên cạnh hắn một tên nam tử, long thần hư ảnh hình thành đao khí trực tiếp đưa hắn cắn nuốt mất, liền đang dẫn đầu nam tử trước mặt, này loại cảm giác không gì sánh kịp rồi, răng rắc. Ken! Phát động hắc ám long thần nộ miểu sát. Ken! Chúc mừng Player Long Phi chém giết thần đế học viện đệ tử, lấy được được kinh nghiệm 340 không điểm, tiên lực 290 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Một đao rơi, long thần xuất, thôn phệ nhân ảnh biến mất tại chỗ, thật giống như chưa từng xuất hiện như thế, liền máu tươi đều không có chảy ra một giọt đến. Giờ khắc này, đồ long đao bên trong không gian, hắc ám long thần nhìn chòng chọc vào tên kia thần đế học viện học sinh, này tên học sinh hai chân như nhũn ra, trực tiếp dọa đái, hắc ám long thần vô cùng to lớn, lạnh lùng nói, "Lê tiểu tử, ngươi rất hung hăng nha." Này tên học sinh lắc đầu, nói, không, không, không." Chờ hắn nói xong, hắc ám long thần một cái đưa hắn nuốt, nhai động, trong miệng mơ hồ không rõ nói, "Kệ tại ta lão đại trước mặt hung hăng, chán sống đi." Hắc ám long thần so với không có thăng cấp trước hắc ám long thần không giống nhau, tại hắn trong óc thức tỉnh rồi một ít gì đó, một ít cùng Thanh Long lão tổ như thế tin tức, Long Phi, là hắn lão đại, số từ, 1925.